Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, đây quả thực là trời đại tạo hóa. Trang cảnh không ngừng biến ảo, 10 phần kỳ diệu, Lâm Phong cảm thấy tựa như là bản thân kinh lịch một lần chân thực nhân sinh. Từ luyện khí đến linh thai, lại từ linh thai đến trúc cơ. Đặc biệt là trúc cơ cảnh thu hoạch lớn nhất, bởi vì trúc cơ cảnh là tu sĩ trên đường hết sức quan trọng một vòng. Cơ hồ nương theo tu sĩ cả đời bản mệnh pháp bảo, cũng sẽ ở trúc cơ cảnh hoàn thành, giống như là đại sư tỷ danh kiếm bảng, bên trong có 108 thanh tuyệt thế danh kiếm. Giống như là nhị sư tỷ tiểu bảo giáp, có thể công có thể phòng, biến hóa đa đoan. Bản mệnh pháp bảo cường độ càng lớn, càng có thể gia tăng tu sĩ thực lực, nhưng cùng lúc bản mệnh pháp bảo cũng là yếu ớt, bởi vì cùng tu sĩ tương liên, một khi bị hủy, cơ hồ đồng đẳng với đạo cơ vỡ vụn. Lâm Phong liền như vậy mông lung đạt đến linh thai cảnh nhị phẩm. Trong đan điền hai cái nhàm chán tam đẳng thân Lâm Phong cuối cùng có chuyện làm. Khắc ấn linh thai. Bình thường tu sĩ đến linh thai cảnh sẽ cầu đến một quyển kinh văn, dùng làm linh thai cảnh khắc ấn sử dụng, nhưng Lâm Phong không có cần thiết này, phải dùng liền dùng tốt nhất kinh văn, mà trên thực tế lại có mấy quyển kinh văn có thể siêu việt Thái Thượng Tam Kinh phẩm chất. Lâm Phong quyết định tâm tư phải dùng Thái Thượng Tam Kinh đến khắc ấn linh thai. Linh thai cùng chia 9 tầng. 3 tầng vì một cái chỉnh thể, có thể khắc ấn một phần kinh văn, đây cũng là 3 tầng, 6 tầng, 9 tầng linh thai lớn nhất chênh lệch. Tam đẳng thân Lâm Phong bắt đầu động thủ, cầm trong tay khoan kim cương, thiếp địa khí ghé vào trên linh đài điêu khắc kinh văn. Động tác rất chậm, nhưng đã bắt đầu, đánh chính là thái thượng luyện thể đồ, thức hải bên trong đồng dạng có biến hóa. Lần này lớn nhất được lợi chỗ chính là thức hải. Thức hải bên trong đám người càng thêm nhìn chăm chú. Thức hải cường độ càng là viễn siêu linh thai cảnh, đạt đến trúc cơ cảnh. Đây cơ hồ là cái kỳ tích, dù cho tu luyện thái thượng tu thần lục cũng rất khó lúc này đạt đến. Nhưng bởi vì sơn hải nhai tính đặc thù, xông qua cái này hạn chế, thái thượng tứ kinh bị mê vụ quấn quanh. Tựa hồ cũng có khá tốt đẹp chỗ, nhưng tốt đẹp nhất chỗ hẳn là thái thượng Mỹ thực phổ thu hoạch được. Ai nhường hắn lần này xuất lực lớn nhất, trúc cơ kỳ rèn luyện bản mệnh pháp bảo. Lâm Phong còn không có đạt đến cảnh giới này, nhưng bởi vì sơn hải nhai tính đặc thù, trước một bước hiểu đại bộ phận, đây là đáng quý kinh nghiệm, đủ để nhường Lâm Phong ít đi không ít lối rẽ. Trúc cơ kỳ binh sĩ đã đến bách phu trưởng vị trí. Đó là cái không lớn không nhỏ quan. Thủ hạ có 100 tên luyện khí kỳ đệ tử có thể chỉ huy, nhưng vẫn như cũ cần xông pha chiến đấu. Không biết trùng sát bao nhiêu năm, Lâm Phong ý thức đã càng ngày càng mơ hồ. Dù cho có thái thượng Mỹ thực phổ hỗ trợ, cũng bắt đầu không tiếp tục chống đỡ được. Thái thượng Mỹ thực phổ càng là lật giấy hơn phân nửa. Còn thừa đồ ăn không nhiều, Lâm Phong 10 phần hối hận. Biết sớm như vậy, dứt khoát ngồi xổm ở Thiên Tuyết Phong một ngày xào hắn 180 cái đồ ăn. Sớm một chút đem thái thượng Mỹ thực phổ lấp đầy, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể ngẫm lại. Hết thảy cũng không kịp. Binh sĩ trúc cơ cảnh cửu phẩm. Tại hắn xông phá kim đan một khắc này, Lâm Phong hưởng thụ được chỗ tốt cực lớn. Tu vi vậy mà bước vào linh thai cảnh tứ phẩm, một nháy mắt nhảy hai cái tiểu cảnh giới. Đây cơ hồ là rất không có khả năng sự tình. Nhưng ở Sơn Hải Nhai, không có khả năng biến thành khả năng. Tiến vào kim đan cảnh giới binh sĩ bị thăng làm thiên phu trưởng. Thủ hạ có hơn 1000 tên tu sĩ có thể chỉ huy. Phụ trách một đoạn tường thành phòng vệ nhiệm vụ, hơi trọng yếu hơn là tên này kim đan cảnh tu sĩ đạt được kim đan cảnh giới mới có thể có được tài. Nguyên, Thiểu Dương Đan cùng Huyền Thiên Cửu Biến. Lâm Phong nhíu mày, Huyền Thiên Cửu Biến là nhị sư tỷ truyền cho bản thân, thuộc về huyền cơ môn Huyền Vũ Phong võ học, làm sao biết xuất hiện tại Sơn Hải Nhai? Chẳng lẽ lại cái này Sơn Hải Nhai cùng huyền cơ môn khá liên quan? Cũng có thể nói cái này thủ thành chiến, huyền cơ môn đã từng tham dự. Nhìn xem trong tay Thiểu Dương Đan cùng Huyền Thiên Cửu Biến, binh sĩ nhảy cẫng không thôi, ngay cả Lâm Phong đều có thể cảm nhận được nội tâm của hắn ý mừng. Ta dựa vào, lão đại, đừng quản cái gì Thiểu Dương Đan, tranh thủ thời gian lĩnh hội Huyền Thiên Cửu Biến nha, ta sắp không chịu được nữa. Tiến vào kim đan kỳ binh sĩ cho Lâm Phong áp lực càng lớn. Lâm Phong mặc dù hoài nghi, chỉ cần có năng lực chống đỡ xuống dưới, thậm chí có thể nương theo binh sĩ tấn thăng đến nguyên anh cảnh, vạn tượng cảnh, thậm chí cao hơn hợp thể cảnh, độ kiếp cảnh cũng nói không nhất định, nhưng là Lâm Phong chí ít không được, cho dù là kim đan cảnh đều nhanh chống đỡ không nổi đi. Nói đến vẫn là bản thân tu vi quá thấp, có thể từ linh thai cảnh vượt qua hai cái đại cảnh giới chống đến kim đan cảnh, đã là cái kỳ tích. Binh sĩ ngẫm lại, thả ra trong tay Thiểu Dương Đan, mà là bắt đầu tìm hiểu Huyền Thiên Cửu Biến đến. Cái này nhường Lâm Phong lập tức vui mừng. Cảnh giới mặc dù trọng yếu, nhưng võ kỹ cũng là trọng yếu một vòng. Càng giống như là Huyền Thiên Cửu Biến dạng này võ học, Bác Đại Tinh Thâm, Lâm Phong căn bản là không có cách hoàn toàn nắm giữ. Trở ngại kia xấu hổ ngộ tính, càng là khó mà lĩnh hội. Nhưng bây giờ khác biệt, trước mắt có cái có sẵn lĩnh hội, Lâm Phong có thể thuận tự nhiên dung hợp hắn cảm ngộ. Đây quả thực là cơ hội trời cho, đến cứu vãn Lâm Phong xấu hổ ngộ tính. Binh sĩ vừa ra tay, tu sĩ kim đan xuất thủ không giống, bản thân đối với thiên địa đại đạo cũng có rất sâu lý giải. Lại phối hợp Huyền Thiên Cửu Biến, thu phát ở giữa huyền diệu không thôi, nương theo lấy tu sĩ diễn luyện tiếp, Lâm Phong tức thì bị kinh ngạc đến ngây người. Huyền Thiên Cửu Biến đệ nhất biến, Côn Bằng Biến, binh sĩ lĩnh hội Huyền Thiên Cửu Biến. Sau lưng lại có lớn lao hình ảnh hiển hiện, giống như Côn Bằng, cường đại vô cùng, mở ra cánh bay lượn mấy vạn dặm, tốc độ nhanh chóng, ánh mắt khó mà đuổi theo. Lâm Phong hít sâu một hơi, đè nén xuống trong lòng phấn khởi. Thế này sao lại là địa phẩm võ kỹ? Cái này căn bản là tuyệt phẩm, thậm chí tiên phẩm tuyệt thế võ kỹ nha. Binh sĩ lại thi đệ nhị biến, Huyền Vũ Biến. Huyền Vũ giống như núi, hình thể to lớn, vô biên vô hạn, một trường rơi xuống, nặng hơn trăm vạn cân, ngay cả đại địa đều có thể đạp nát. Lâm Phong giật mình, mỗi một biến tựa hồ cũng có thể chiếu rọi Huyền Thiên Cửu Biến một loại biến hóa. Côn Bằng Biến tốc độ cực nhanh, có thể đi có thể công. Huyền Vũ Biến phòng cực cao nặng, có thể chịu có thể đánh. Cùng này so sánh, bản thân học Huyền Thiên Cửu Biến tựa như là nhà tròi. Căn bản chính là yếu hóa đến cực hạn, vô cùng có khả năng ngay cả Huyền Vũ Phong nhị sư tỷ học Huyền Thiên Cửu Biến phiên bản đều không. Hoàn toàn, đây mới là hoàn toàn Huyền Thiên Cửu Biến, nhưng bây giờ không giống. Đây cơ hồ là dùng nhìn, liền có thể dung nhập bản thân cảm ngộ bên trong. Chỉ cần binh sĩ tìm hiểu ra đến, bản thân liền có thể nắm giữ. Đây quả thực là đang nằm mơ đồng dạng. Cố lên, tiếp tục, nhiều đến mấy biến. Lâm Phong kích động dị thường, bỗng nhiên toàn thân chấn động, huyền diệu trạng thái lập tức muốn thoát ra tới. Lâm Phong khóc không ra nước mắt, duy trì không được, này, như vậy đại cơ duyên nhìn thấy lấy không được. Cũng mặc kệ làm sao dãy giụa, đều không thể chống cự ý thức chỗ sâu ngủ say cảm giác. Huyền Thiên Cửu Biến thứ ba biến, Thao Thiết Biến, binh sĩ muốn thi triển thứ ba biến, nhưng rất đáng tiếc, không kịp. Lâm Phong vẻn vẹn nghe cái danh tự, liền ngất đi. Bỗng nhiên, tại Lâm Phong hôn mê sát na, toàn bộ cổ thành chiến trường chấn động, huyễn tượng trung quy là huyễn tượng, tựa hồ có muốn vỡ vụn vết tích, treo ở Lâm Phong bên hông thanh huyền kiếm. Bỗng nhiên động động, một cỗ vô song hấp lực tuôn ra, tham lam hút lấy vỡ vụn huyễn cảnh mảnh vỡ. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.